Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 70, Thiên Yêu Hoàng Tộc. Dài đến mấy ngàn trượng, cao tới mấy trăm trượng khổng lồ cốt hài trôi nổi ở giữa không trung, làm người ta kinh ngạc run sợ, chỉ lo nó sau một khắc thì sẽ rơi xuống. Nếu quyết định luyện hóa này hài cốt, cổ hà không do dự, tay áo lớn vung lên, cuồn cuộn không ngừng ngọn lửa màu xanh đen tuôn ra, nối liền tuyến, bám vào này to lớn hài cốt mặt ngoài, đem này hài cốt toàn bộ gói lại, nhiệt độ nóng bỏng từ trong ngọn lửa bốc lên, lập tức luyện hóa bị băng bó bao bọc hài cốt. Hài cốt chủ nhân tuy rằng chí ít cũng là một vị thất tinh đấu thánh cường giả, nhưng đã chết đi mấy ngàn năm, hơn nữa chết rồi bản nguyên cùng lực lượng đều bị hấp thu, dùng để bồi dưỡng Long Hoàng bổn nguyên quả, vì lẽ đó hài cốt cũng làm sao cứng rắn, ở ngọn lửa màu xanh đen thiêu đốt dưới, có điều mười mấy phút, cốt hài liền cấp tốc nhũn dần, hóa thành một than chất lỏng màu xám trắng, theo hết thảy cốt hài toàn bộ nhũn dần. Xuất hiện tại cổ hà trước mặt chính là một đoàn gần 10 trượng khổng lồ chất lỏng màu xám trắng. Viên cầu bên trong tản ra cực kỳ năng lượng kinh người. Có điều những năng lượng này tạp chất rất nhiều, hoặc là cốt hài bản thân tạp chất, hoặc là đấu thánh cường giả cốt hài bản năng hút tụ ngoại giới năng lượng để lại xuống tạp chất. Cổ hà dùng ngọn lửa màu xanh đen đem này đoàn to lớn chất lỏng viên cầu tầng tầng gói hàng. Lập tức bỗng nhiên gia tăng dị hỏa vững chắc. Xì xì xì, chất lỏng màu xám trắng mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Từng cái bọt khí ở chất lỏng mặt ngoài sinh thành. Theo bọt khí vỡ tan, một tia màu xám trắng khí thể cũng từ chất lỏng bên trong bốc lên. Lập tức bị băng bó quấn ở ngoài ngọn lửa màu xanh đen thiêu đốt một mảnh hư vô. Theo dị hỏa mãnh liệt nung đốt, chất lỏng màu xám trắng viên cầu thể tích bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Vẻn vẹn một canh giờ, liền chỉ còn to bằng đầu người. Lúc này chất lỏng viên cầu đã trở nên trắng sữa, tỏa ra này mơ hồ mùi thơm ngát. Lúc này trắng sữa chất lỏng đã có thể xưng là cốt hài tinh hoa. Dù cho cổ hà ở hắc xác vực lấy được cổ hoàng huyết tinh so với cái này cốt hài tinh hoa đều phải thua kém mấy phần, dù sao hai người chủ nhân không ở một cấp độ, một bất quá là sắp đột phá đấu tôn thiên yêu hoàng tộc tinh huyết, một nhưng là cấp cao đấu thánh cốt hài tinh hoa. Đến một bước này, cổ hà từ trong nạp giới lấy ra một tương đối lớn bình ngọc, đem cốt hài tinh hoa toàn bộ đựng vào trong bình ngọc. Này đoàn cốt hài tinh hoa bất kể là luyện dược vẫn là tu luyện, đối với đấu tôn tầng thứ này người tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Dù cho bán thánh thậm chí sơ cấp đấu thánh, nếu là nhắc lại luyện một quãng thời gian, nói không chắc đều có thể đối với bọn họ tu luyện mang đến không ít trợ giúp. Giá trị cơ hồ có thể so với một viên phẩm chất độ chênh lệch cửu phẩm bảo đan. Ngay ở cổ hà đem cốt hài tinh hoa thu hồi thời gian, tự nhiên cũng đem ngã xuống cùng này thái cổ hư long cốt hài hóa thành long ấn cất đi. Thấy trong không gian không có gì đáng giá chú ý địa phương, hai người chuẩn bị rời đi không gian. Có điều, đang lúc này, vùng không gian này đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Lập tức đông đảo khí tức tràn vào chỗ này trong không gian. Cầm đầu là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nàng thân mang 7 màu váy bào, cả người lộ ra một luồng khó có thể che giấu cao quý khí chất. Gò má có chút gầy gò, nhưng không chút nào ảnh hưởng sự hoàn mỹ ngũ quan. Lại phối hợp này màu nâu tím hai con mắt, quả thực liền như hoàn mỹ nhất tinh linh. Mà ở bên người nàng còn có hai vị đầu đội da hổ mũ ông lão, một vị trên người mặc da sói ông lão, một vị nam tử tóc trắng cùng một vị thân mang hắc bào ông lão. Năm người này trên người tỏa ra khí tức đều gây nên không gian khẽ chấn động, cho thấy bọn họ đều là thứ thiệt đấu tôn cường giả. Lúc này, nữ tử đang cau mày nhìn lướt qua không gian, ở phát hiện mặt đất to lớn hố cùng tế đàn bên trên khô héo cây ăn quả. Đưa mắt nhìn về phía Cổ Hà cùng Tử Nhiên hai người. Đem bọn ngươi tại đây trong không gian lấy được đồ vật trao trả trở về. Ta tha cho các ngươi khỏi chết. Bằng không, các ngươi cũng không cần rời đi chỗ này không gian. Trực tiếp chôn xương cùng này đi. Cầm đầu nữ tử ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lời nói trong lúc đó tràn đầy cao cao tại thượng. Tựa hồ hai người sinh mệnh không đáng nhắc tới. Có điều cái này cũng là hai người ẩn tàng tự thân tu vi. Biểu hiện ở ngoài bất quá là mới vào đấu tôn. Để nữ tử trong lòng ngạo mạn có phát sinh không gian. Nếu nàng biết mình đang cùng ai nói chuyện, mà nàng nói chuyện có đem mang đến hậu quả gì, e sợ nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cổ Hà nghe được lời của cô gái sau, bàn tay quay về nàng vị trí xa xa nắm chặt. Hoành, nữ tử bên cạnh năm vị đấu tôn cường giả thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra được. Giật tán mà ra dòng máu lắp bắp đến bốn phía. Trong đó thậm chí có bộ phận lắp bắp đến nữ tử trên mặt. Ở năm người nổ tung thời gian, trên mặt bọn họ còn đều mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Hiển nhiên không hiểu mình tại sao bỗng nhiên chết rồi. Bên người người trong chớp mắt toàn bộ chết đi. Để nữ tử như đang ở trong mộng, trên mặt lạnh lùng không ở, vẻ mặt hốt hoảng nói, ta đang nằm mơ, nhất định là, di tích làm sao có khả năng có mạnh như vậy người. Đúng, ta đang nằm mơ, nói qua nữ tử liền chạm đích chuẩn bị rời đi. Nữ nhân, ngươi tên gì? Ở các ngươi thiên yêu hoàng tộc là cái gì bối cảnh? Vừa đập chết hai cái thiên yêu hoàng tộc vậy là cái gì bối cảnh? Chưa kịp nữ tử hướng đi đường cái, Cổ Hà thanh âm của liền xa xa truyền đến. Nữ tử liền như đột nhiên rõ ràng chính mình thân ở trong ác mộng như thế. Tiếng thét chói tai từ trong miệng truyền ra. Câm miệng, ngươi lại gọi, ta liền đem đầu lưỡi ngươi nhổ. Cổ Hà lạnh giọng quát lên. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút Cổ Hà này lạnh buốt ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào hắn thật sẽ làm như vậy. Viền mắt hồng hồng che miệng mình. Trả lời vấn đề của ta. Ta gọi Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Cũng không dám nhìn Cổ Hà. Phụ thân là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão. Mẫu thân là trong tộc trưởng quản bộ phận dược tài chấp sự. Hai người khác một người là trong tộc trưởng lão, một người là trong tộc tinh anh thành viên, cha mẫu đều là trưởng lão. Nói như vậy chỉ là đắc tội mấy cái đấu tôn cường giả rồi. Cổ Hà vuốt, cằm, cười nói, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên, nàng giao cho ngươi xử lý, dù sao cũng là Tử Nhiên kẻ địch, như hắn toàn bộ xử lý cũng nói có điều đi. Trung quy phải lưu mấy cái cho Tử Nhiên. Tử Nhiên đi tới Phượng Thanh Nhi bên người. Ở nàng một mặt ánh mắt sợ hãi bên trong. Một trường đem đập chết. Khuôn mặt nhỏ vung lên ý cười nói. Thiên yêu hoàng tộc đều đáng chết. Cổ Hà vung tay phải lên. Đem ba vị thiên yêu hoàng tộc tung bay dòng máu thu nạp cùng nhau. Dùng dị hỏa luyện hóa. Cuối cùng được đến 13 giọt tinh huyết. Cổ Hà đem đựng vào trong bình ngọc, không biết vẫn dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa những này viễn cổ huyết mạch. Trong cơ thể mình huyết mạch có thể hay không ở cửu tinh đấu thánh trước. Sớm biến dị, Cổ Hà trong lòng thầm nghĩ, sau đó đúng là có thể cố lưu ý một ít viễn cổ huyết mạch máu huyết. Ở thu thập không biết trời cao đất rộng thiên yêu hoàng tộc người. Cổ Hà cùng Tử Nhiên liền rời khỏi chỗ này không gian. Ra bên ngoài giới bay đi. Đến ngoại giới, Cổ Hà trực tiếp hướng về di tích trung ương bay đi. Đối với tạo hóa thánh giả đại thiên tạo hóa trưởng, hắn rất có hứng thú. Nếu là có cơ hội được, hắn không ngại nhiều học một loại thiên giai đấu kỹ. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền.